Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 17, phần cuối của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Village. Liễu Nhi khép chặt cửa, lúc này mới lên tiếng nói khẽ. Phi Hồn Lâu như nay chỉ còn lại hơn 40 tay sát thủ vô hồn vô phách, mà Thiên Dị Thiên Huyền Cung thì có 110 mấy người. Dù cho sát thủ vô hồn vô phách có mạnh mẽ đến đâu thì ít nhất cũng chỉ ngang tay. Như vậy thì chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó với Phong Hồn Tinh. Âu Dương Chi Hô nói, từ sau khi tứ đại sát thủ chết, huynh đối với bọn thuộc hạ của Phi Hồn Lâu đã không để trong bụng nữa. Nhưng nay là có người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung xung phong hám trận cho chúng ta thì đã không còn gì bằng. Nhưng mục đích của chúng ta không phải là diệt cả môn phái, mà chỉ là bắt Phong Hồn Tinh nợ máu trả máu cho cha mẹ huynh, Đồng Thanh Cô Cô, Hương Nhi, Đường Mộc. Chàng đếm từng người, hai mắt trừng lên. Sự phẫn hận của chàng, Liễu Nhi tất nhiên đã hiểu rõ, nhưng nàng biết vào lúc này càng phải bình tĩnh, nếu không thì chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ thua hết cả ván cờ. Do đó, nàng nói, Âu Dương đại ca, đêm mai muội muốn đích thân dẫn một toán người đến Phi Hồn Lâu. Âu Dương Chi Hô thốt, không, như vậy quá nguy hiểm. Liễu Nhi mỉm cười, nụ cười thật thư thái, nàng nói, đối với người khác có thể là có chút nguy hiểm, nhưng đối với muội thì không giống như vậy. Âu Dương đại ca đừng có quên, mất bao nhiêu năm tháng trước kia muội chuyên đi lại ban đêm do thám tin tức và ám sát, đối với muội mà nói thì đã như cơm bữa hàng ngày rồi. Hướng gì muội còn dẫn theo 40 sát thủ vô hồn vô phách. Âu Dương Chi Hô ngạc nhiên hỏi, ở đâu ra sát thủ vô hồn vô phách? Liễu Nhi cười đáp, cả huynh còn có thể biến thành sát thủ vô hồn vô phách thì nói gì đến bọn người đó. Âu Dương Chi Hô bấy giờ mới hiểu ra, nhưng chàng vẫn không muốn Liễu Nhi mạo hiểm. Liễu Nhi hốt nhiên nói với vẻ không vui, ngay cả Tiểu Lục Lâm Tử còn có thể toàn thân tiến thoái vào Phi Hồn Lâu, lẽ nào muội không bằng cô ta? Âu Dương đại ca có phải là quá coi thường Liễu Nhi không? Âu Dương Chi Hô hoảng hốt xua tay, à huynh nào dám, chỉ là... Liễu Nhi vừa cướp lời, huynh đồng ý rồi có đúng không? Âu Dương Chi Hô còn muốn khuyên can, nhưng Liễu Nhi đột nhiên nói lớn, đêm mai ta sẽ đến Phi Hồn Lâu, huynh để nào tình nguyện đi theo thì đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm. Người bên ngoài dĩ nhiên đang nghe rõ ràng như vậy, nếu Âu Dương Chi Hô còn ngăn trở nữa thì khó tránh làm cho mọi người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Âu Dương Chi Hô đành cười gượng lắc đầu, chàng đã quyết định âm thầm theo gót Liễu Nhi. Liễu Nhi hành sự có thể nói là nhanh như sấm chớp. Ngay đêm đó nàng đã chọn ra 40 người, sau đó nàng khẳng khái hiên ngang nói một hồi, ai nghe cũng động tâm nhủ thầm. Một nữ tử chân yếu tay mềm mà đã không sợ chết như vậy, bọn ta lại sợ đầu sợ đuôi thì chẳng hổ thẹn là đấng mày râu lắm hay sao? Kế đó Liễu Nhi nháy mắt một cái với Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô bèn nói, bổn công chủ còn có một số việc cần giao phó riêng với chư vị, ta cùng phu nhân ở trong thư phòng, điểm đến tên ai thì người đã tiến vào, ta phải dặn dò từng người mới được. Chúng nhân khi theo Phong Dịch Tinh lâu nay chỉ biết đánh giết, nào biết đến sự bố trí cẩn thận như vậy bao giờ. Ai ai cũng có phần hiếu kỳ, bèn tề thanh vâng giả. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi vào trong thư phòng, sau đó gọi lần lượt từng người vào. Chàng dùng thủ pháp cực nhanh áp chế lấy người đó, rồi Liễu Nhi ra tay làm một cuộc phẫu thuật nhỏ, họ liền trở thành sát thủ vô hồn vô phách. Vì bọn họ không chút phòng bị nào đối với Âu Dương Chi Hô, cho nên tất cả đều tiến hành thành công. Người tiến vào rồi trở ra đều mất hết lý trí, tất nhiên sẽ không đem chân tướng sự việc nói với người vào sau được. Sau khi giải quyết hết 40 người, trên trán của Liễu Nhi đã lấm tấm mồ hôi. 40 người lặng thinh đứng trong thư phòng, cục diện có phần hơi kỳ quái. Sau đó, Âu Dương Chi Hô bước ra, nói với những người còn lại. Để đề phòng kế hoạch bị tiết lộ, 40 vị huynh đệ này sẽ không ra khỏi thư phòng nửa bước, dĩ nhiên chư vị cũng không được đi vào. Đợi ngày mai sau khi trời tối, phu nhân sẽ đích thân dẫn họ đến Phi Hồn Lâu. Mọi người tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng nếu công chủ hạ độc thủ với 40 người kia, thì thể nào cũng phải có tiếng động vang ra. Nghĩ như vậy cho nên họ cũng thấy yên tâm. Ngày hôm sau, trời vừa tối, Liễu Nhi gọi người mang về một bình rượu đến. Sau đó, Liễu Nhi rót cho Âu Dương Chi Hô và mình mỗi người một ly. Nàng nâng ly lên rồi nói, Âu Dương đại ca, huynh tiến muội lên được, chúc muội kỳ khai đắc thắng. Âu Dương Chi Hô uống một hơi cạn. Liễu Nhi mỉm cười một cách lém lỉnh, nói, Âu Dương đại ca, huynh say rồi, muội dìu huynh đi nghỉ. Âu Dương Chi Hô quả thật cảm thấy rất mệt, tay chân chàng trở nên vô lực. Liễu Nhi đứng lên ôm chàng dìu đi. Đây là nơi nghỉ ngơi của Phong Dịch Tinh, cho nên đương nhiên có giường nằm. Liễu Nhi dìu Âu Dương Chi Hô lên giường, lấy chăn đắp lên rồi với giọng dịu dàng, muội biết huynh sẽ âm thầm đuổi theo muội, cho nên muội đã bỏ một ít thuốc vào ly rượu của huynh. Trong một canh giờ này, huynh sẽ không thể cử động được người. Nhưng huynh vẫn tỉnh táo, cũng có thể nói chuyện. Có phải là hiện giờ huynh đang muốn mắng muội? Huynh cứ mắng, muội đi đây. Sau một canh giờ, huynh sẽ trở lại bình thường. Nhưng huynh sẽ không biết muội và 40 sát thủ vô hồn vô phách đã đi đến đâu rồi. Trong cung chỉ còn có người bị trọng thương đó biết phi hồn lâu ở đâu. Âu Dương Chi Hô cười một cách đau khổ nói: thật ra muội trực tiếp nói với huynh, huynh cũng không ngăn cản muội. Liễu Nhi đáp: huynh muốn lừa muội giải thuốc cho huynh hay sao? Muội không trúng kế đâu, huynh là trụ cột, không thể bị tổn thương quá sớm. Phong Hồn Tinh không dễ đối phó đâu, đêm nay muội phải làm cho hắn ứng phó cực nhọc một phen mới được. Âu Dương Chi Hô vội thốt lên: đừng có đi chọc con chó điên đó. Liễu Nhi đáp: muội tự biết tính toán. Nói xong nàng bèn đi ra. Âu Dương Chi Hô không thể cử động được, toàn thân như không có xương cốt, chàng cũng không thể cất tiếng gọi lớn, chỉ nghe Liễu Nhi nói gì đó với mấy người bên ngoài rồi họ liên thanh vâng dạ. Lại có tiếng bước chân rầm rộ vang lên, hiển nhiên là Liễu Nhi đã dẫn theo 40 sát thủ vô hồn vô phách xuất phát. Hồi lâu sau không gian trở lại yên tĩnh. Âu Dương Chi Hô nói thầm trong lòng: Liễu Nhi, muội ngang bướng thật, ngang bướng quá. Một canh giờ này đối với chàng trôi qua quá chậm. Lúc dược tính trong người Âu Dương Chi Hô vừa hết, chàng liền phóng ra cửa nhanh như cơn gió cuốn. Không cần nói nhiều, Liễu Nhi đã đi xa rồi. Âu Dương Chi Hô đứng lặng người bên cửa phòng, nét mặt hoang mang. Mấy tên đệ tử trong cung vừa định bước tiến đến thì Âu Dương Chi Hô đột nhiên quay người chạy vào trong, miệng hỏi lớn: Đinh Nhất Di bị thương, hiện đang ở đâu? Thuộc hạ vội đáp: phòng bên Hàn Hưng Đường. Nam trước này vừa nói xong, Âu Dương Chi Hô đã lướt qua trước mặt họ như một làn khói nhẹ, trôi thẳng về phía Hàn Hương Đường. Đinh Nhất Di thọ thương quả không nhẹ, cả người không còn ra hình người nữa. Âu Dương Chi Hô nắm chặt tay hắn mà hỏi: phi hồn lâu ở hướng nào? Đinh Nhất Di cất giọng yếu ớt đứt quãng: từ cung đến Hoa Trấn, có thể thấy một căn thiết phô, phía tây thiết phô có một bờ kênh. Bờ kênh đá đi theo hướng đông. Âu Dương Chi Hô gấp gáp thét hỏi: mấy dặm? Đinh Nhất Di giật mình, giọng nói càng không rõ: chừng 40. Không đợi nói hết, Âu Dương Chi Hô vội quay người phóng đi như điện xẹt. Đinh Nhất Di dường như kiệt sức, thoáng chốc lại hôn mê. Âu Dương Chi Hô triển khai khinh công đang phong tháo cực, phóng về hướng Hoa Trấn. Chớp mắt đã đến Hoa Trấn, chàng nhìn thấy một căn thiết phô, hai bên quả nhiên có bờ kênh đá. Âu Dương Chi Hô vội men theo bờ bên phải phóng về hướng đông. Sau khi vượt qua 40 dặm đường, mắt Âu Dương Chi Hô đã mờ đi rồi. Trước mặt chàng lại hiện ra ba con đường mòn. Trong khoảnh khắc đó, nếu Đinh Nhất Di ở bên cạnh Âu Dương Chi Hô thì ắt hắn phải chết 100 lần. Âu Dương Chi Hô nghiến răng cốt két, chàng mắng Đinh Nhất Di một trận rồi lại tự mắng bản thân mình một trận. Chàng giận mình quá vội vàng, rõ ràng Đinh Nhất Di còn chưa nói hết mà mình đã gấp bỏ đi. Càng nghĩ càng tức giận, nhìn không nổi, chàng hét lớn một tiếng giữa không trung. Chàng đem hết những lo âu, hối hận tuốt vào tiếng hét, làm cho tiếng hét như sét đánh, vang dội không ngừng. Đột nhiên, một tiếng chim kêu từ phía xa xa vọng đến, thanh âm rất quen thuộc. Vô ảnh cút cút. Âu Dương Chi Hô chấn động trong lòng, chàng nghĩ thầm, vô ảnh cút cút là một con linh điểu, hoặc giả nó có thể giúp ta tìm đến Liễu Nhi. Do vậy, chàng liền huýt vang một tiếng, tràn đầy hy vọng trong lòng. Từ xa xa truyền đến một tiếng chim kêu. Lần này thanh âm đã gần hơn trước rất nhiều. Tiếng chim vang lên lần thứ ba thì trong khoảng cách còn chừng 10 trượng. Sau đó một bóng đen cùng với một luồng gió nhẹ lướt xuống vai của Âu Dương Chi Hô. Chính là vô ảnh cốt cốt. Âu Dương Chi Hô mừng rỡ vội vã hỏi: Mỹ có gặp Liễu Nhi cô nương không? Vô ảnh cốt cốt kêu khẽ hai tiếng, cũng không rõ nó đáp là biết hay không biết. Âu Dương Chi Hô ráng kiềm sự nóng này lại hỏi: Vị cô nương xinh đẹp tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, hiểu không? Nói đến xinh đẹp, chàng nhếch đôi lông mày của mình lên, miệng chúm lại. Nói đến nhuyễn kiếm, chàng đưa tay lên thắt lưng làm động tác bạt kiếm ra. Sau đó lại dùng tay miêu tả độ dài rộng của thanh kiếm. Nói xong, chàng đưa mắt nhìn vô ảnh cốt cốt. Hồi thứ 49, thiên kiếp chiến cấp. Vô ảnh cốt cốt cru một tiếng, sau đó dùng cái mỏ cong cong nhọn hoắt của nó gấp lấy tay áo Âu Dương Chi Hô, rồi dùng sức vỗ cánh. Âu Dương Chi Hô mừng rỡ, nói: Mi muốn đưa ta đến chỗ Liễu Nhi có phải không? Đừng lôi đừng kéo, ta đi theo Mi là được rồi. Dứt lời, chàng dùng tay đẩy nhẹ vô ảnh cốt cốt một cách thật khách sáo. Quả nhiên, nó bỏ tay áo của chàng rồi bay chậm chậm men theo một con đường mòn. Âu Dương Chi Hô bám chặt theo sau vô ảnh cốt cốt. Chàng còn chê vô ảnh cốt cốt bay chậm quá, không ngừng thúc giục nó. Cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu đoạn đường, bao nhiêu khúc quanh, Âu Dương Chi Hộ đã có phần cảm thấy bực bội, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng người hay nhà cửa gì cả. Cuối cùng, Âu Dương Chi Hộ không kiên nhẫn được nữa, chàng lớn tiếng gắt Vô Ảnh Cốt Cốt đang bay phía trước. Này, mị có lộn không đó? Vô Ảnh Cốt Cốt ở phía trước kêu vang lên dường như rất vội vã. Cước bộ của Âu Dương Chi Hộ vừa dừng lại thì bị tiếng kêu của nó giục phải cắt lên. Chàng cũng không hiểu tại sao, chỉ khẽ lắc đầu. Vô Ảnh Cốt Cốt bắt đầu lượn về một phía sườn núi. Âu Dương Chi Hộ bất giác thầm kêu khổ. Có lẽ nó vẫn chưa hiểu cặn kẽ lời của mình nói. Mình là cứ điên điên phóng theo sau lưng nó thì cũng thật là đáng buồn cười. Nhưng đã đến nước này thì ngựa chết cũng phải xem như ngựa sống mà chết thì. Chàng bèn quyết định nếu vượt qua thêm sườn núi này nữa mà vẫn chưa phát hiện được gì thì sẽ quay đầu lại. Hành tàu trong một khu rừng đầy cây cỏ dại như vậy thì chàng khó có thể đuổi kịp Vô Ảnh Cốt Cốt. Sau cùng chàng không còn nhìn thấy bóng dáng của Vô Ảnh Cốt Cốt đâu nữa. Đang lúc nghĩ ngợi thì hốt nhiên chàng nghe thấy tiếng chim kêu khe khẽ vang ra sau một vách đá. Âu Dương Chi Hộ vội vã lướt qua nhưng không thấy Vô Ảnh Cốt Cốt đâu cả. Chàng nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy gì, đành huýt gió một tiếng. Lại có tiếng chim kêu vang lên, lần này lại phát ra ngay bên dưới vách đá nơi chàng đang đứng. Âu Dương Chi Hộ giật bắn người, vội sụp người xuống gốc vách đá. Nhờ ánh trăng mờ mờ, chàng mới biết trên gốc vách đá có một động huyệt vừa đủ cho một người chui vào. Tiếng kêu của Vô Ảnh Cốt Cốt chính từ đây phát ra. Âu Dương Chi Hộ không khỏi nổi giận, chàng muốn đến Phi Hồn Lâu để tìm Liễu Nhi, nhưng Vô Ảnh Cốt Cốt lại dẫn chàng đến chỗ này. Chàng cố nén lửa giận, bực dọc quay người bỏ đi. Vô Ảnh Cốt Cốt lại phạch một tiếng từ trong động bay ra, gắp chặt lấy tay áo của Âu Dương Chi Hộ kéo hướng vào động. Âu Dương Chi Hộ bực mình mắng, còn không buông bỏ ra thì đừng có trách ta không khách khí đâu. Dứt lời, chàng liền giơ tay phải lên dọa dẫm. Nào ngờ Vô Ảnh Cốt Cốt vẫn không buông ra mà vẫn gắng sức kéo Âu Dương Chi Hộ vào động. Âu Dương Chi Hộ không khỏi lấy làm lạ, nghĩ thầm, trừ phi trong này quả thật có duyên cớ gì đó, lẽ nào Liễu Nhi? Chàng không dám nghĩ tiếp, bèn thuận theo Vô Ảnh Cốt Cốt bò vào trong động. Trong động tối đen, Âu Dương Chi Hộ lại không thể dùng mắt nhìn thấy mọi vật giống như loài chim, cho nên chàng lấy hỏa thạch và cỏ mồi lửa trong người ra đánh lửa. Mượn ánh lửa lập lòe, chàng nhìn thấy cái động này cũng không phải là nhỏ, có thể chứa được hơn 20 người. Đương nhiên chỉ có thể cúi khom khom chứ không thể thẳng người. Nhưng trong động hiện giờ trống không, chẳng có gì cả. Lần này Âu Dương Chi Hộ không buồn trách mắng Vô Ảnh Cốt Cốt nữa. Chàng dập lửa đi rồi bò trở ra ngoài. Nào ngờ Vô Ảnh Cốt Cốt lại cản ngay trước mặt chàng. Trong bóng tối truyền ra tiếng kêu khe khẽ và tiếng vỗ cánh phành phạch. Có thể nhận thấy được Vô Ảnh Cốt Cốt đang rất kích động. Nhưng lần này Âu Dương Chi Hộ không mắc lửa nữa, chàng vẫn bò hướng ra bên ngoài. Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên một tiếng quái dị, dường như nó đã có vẻ giận dữ. Xem tình hình thì nó không muốn cho Âu Dương Chi Hộ ra ngoài. Âu Dương Chi Hộ bỗng cảm thấy khó xử. Chàng biết sự hung hãn của con chim dị thường này. Càng quan trọng hơn nữa là dù cho chàng có thể đả thương hoặc giết chết nó, nhưng chàng không có quyền làm như vậy. Vì nó là được sư phụ của mẫu thân Phong Hồng Nguyệt của chàng nuôi dưỡng và huấn luyện. Huống chi nó đã từng cứu mạng chàng, cũng xem như là ân điều. Chàng làm sao có thể lấy thù báo ơn được. Trong lúc bối rối, chàng đang phải đánh lửa lên lại để xem xét lại tình hình trong động một lần nữa. Nếu vẫn không phát hiện được gì thì chàng sẽ bức bách nó ra khỏi động. Thấy chàng quay đầu lại, Vô Ảnh Cốt Cốt kêu lên một tiếng mừng rỡ rồi cũng bay vào trong. Khi vào gần đến chỗ sâu nhất trong động, hai cánh nó run lên đáp xuống, dùng vuốt cào cào trên mặt đất. Âu Dương Chi Hộ thấy nó cào đất, tim chàng chợt rộn lên. Cổ họng cảm thấy khô một cách khó chịu. Chàng thấy động tác của Vô Ảnh Cốt Cốt chậm và rời rạc quá. Chàng muốn tiến đến giúp nó, nhưng rồi lại không đổi dũng khí. Chàng không dám tưởng tượng trong phần đất này có thể đào ra được thứ gì đang bị chôn vùi. Cuối cùng, dưới lớp đất đã xuất hiện một món đồ màu vàng nhạt. Âu Dương Chi Hộ hấp một hơi, chậm rãi tiến lên xem. Lúc này mới thở phào yên tâm. Dưới đất xuất hiện một tờ giấy dầu, dường như đang bao bọc cái gì đó. Âu Dương Chi Hộ thầm nghĩ, nơi núi non hoang dã này tại sao lại có người đem giấy dầu chôn ở đây? Trong giấy dầu nhất định là có đồ gì đó. Vậy thì đó là đồ gì? Lúc này chàng không còn lo lắng nữa. Chàng tiến tới xua Vô Ảnh Cốt Cốt sang một bên, rồi rút cự khuyết cuồng đao ra mà đào. Động tác của chàng đào nhanh hơn Vô Ảnh Cốt Cốt rất nhiều. Rất nhanh sau đó, cả mảnh giấy dầu và món đồ được gói trong đó đã được moi lên. Có vẻ như được gói trong giấy dầu là một quyển sách. Mở ra xem, quả nhiên là một quyển sách. Trong lòng Âu Dương Chi Hộ tràn đầy nghi hoặc, chàng nhẹ nhàng lật sách ra xem. Vừa lật trang đầu tiên, chàng đã há hốc kinh ngạc, chỉ thấy trên đó viết: Thiên kiếp chiến cấp, tà Phật thượng nhân chuyết tắc. Trừ phi đây chính là võ công tâm pháp năm xưa của Tà Phật Thượng Nhân truyền lại như Phong Thiên Tinh đã từng nói. Chưa đợi đến lúc chàng xem rõ, ngọn đuốc nhỏ đã cháy đến tay chàng. Chàng hoảng hốt vội vàng dập tắt lửa, trong động trở lại một màu tối đen. Vô Ảnh Cốt Cốt kêu vang lên một tiếng, phóng vút ra khỏi động như một mũi tên. Ngay lập tức, Âu Dương Chi Hộ nghĩ đến Liễu Nhi, chàng cũng lướt ra ngoài rồi nhắm hướng ngược lại con đường lúc nãy mà phóng đi. Sau một lúc, chàng đã trở về đến ngã rẽ lúc nãy, chàng vẫn chưa biết phải nhắm con đường nào mà đi. Đang lúc do dự, đột nhiên chàng nhìn thấy có một bóng người trên con đường đang loạng choạng đi ngược về phía mình. Tim Âu Dương Chi Hộ trong thoáng chốc như muốn nổ tung, thậm chí chàng cũng không dám tiến đến để nhìn rõ bóng người đó. Nhưng lại có một sức mạnh khiến chàng không thể không nhìn về phía bóng người kia. Chàng cảm thấy dường như mình bị nhấc bổng lên, không còn có một chút trọng lượng nào, không còn có một điểm tựa. Đến khi bóng người ấy đến gần, dưới ánh trăng lờ mờ, rốt cuộc chàng đã nhìn rõ người ấy quả thật là Liễu Nhi. Nhưng thân hình Liễu Nhi dường như có chỗ nào đó khác biệt so với ngày thường, khiến cho Âu Dương Chi Hộ cảm thấy bất ổn, nhất thời lại nhìn không ra có chỗ nào khác lạ. Âu Dương Chi Hộ hét lên một tiếng, "Liễu Nhi!" rồi lướt về phía nàng. Liễu Nhi dường như có vẻ kinh ngạc, nhưng nàng không lên tiếng đáp lời, chỉ mỉm cười một chút, nụ cười hết sức miễn cưỡng, tựa hồ như đang cố nhìn đau mà cười. Giữa ánh trăng mờ nhạt, nụ cười của nàng lộ rõ nét tái nhợt, thê lương, nhưng chứa đựng một sự hân hoan mừng rỡ. Khi Âu Dương Chi Hộ bật người lướt đến phía Liễu Nhi vấp một bước, suýt ngã nhào xuống đất. Âu Dương Chi Hộ kinh hãi, vội phóng nhanh một bước đến đỡ lấy Liễu Nhi. Vừa ôm lấy nàng, chàng lập tức chết điếng cả người. Chàng há hốc miệng, nét mặt đầy sự kinh hãi và không dám tin. Nhưng chàng không thốt ra được một lời nào, chỉ ôm chặt ngang hông của Liễu Nhi. Chàng đột nhiên phát hiện không còn thấy cánh tay phải của Liễu Nhi nữa. Không, không phải không thấy mà đã đứt mất rồi. Cả cánh tay từ vai trở xuống đã bị người ta chặt đứt một cách gọn gàng. Liễu Nhi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt đã trắng toát, trắng lại đến nỗi khiến người ta đau lòng. Đôi lông mày xinh đẹp cũng đã trao lại. Cuối cùng, Âu Dương Chi Hộ cũng nói thành tiếng, giọng nói của chàng run run như lời nói không phải từ miệng chàng phát ra. Muội, tay của muội. Cả giọng nói và trái tim của chàng đều run cùng một nhịp. Chàng hy vọng đấy chỉ là Liễu Nhi đùa với chàng, nhưng toàn thân Liễu Nhi ướt đẫm máu tươi, làm cho chàng nhận thức được tất cả đều là sự thật. Sự thật quá tàn khốc, một sự thật mà Âu Dương Chi Hộ không dám và cũng không muốn tin. Liễu Nhi chỉ còn kịp thều thào vài tiếng. Muội, hình dạng của muội làm huynh giật mình. Giọng nói của nàng yếu ớt như không có thể còn nghe thấy. Nhưng chưa đợi Âu Dương Chi Hộ trả lời, nàng đã ngất đi. Âu Dương Chi Hộ vội vã ôm lấy Liễu Nhi, phóng như điên về phía Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Nội công của chàng đã phát huy đến mức cực đỉnh, ôm thêm một người mà thân thế của chàng vẫn nhanh như điện xẹt. Gió đêm ở hai bên bị thân người chàng lao trúng vào kéo rít lên không ngừng. Mấy chục dặm đường chàng không cần đến nửa khắc. Đứng trước Thiên Dị Thiên Huyền Cung cao hơn 20 trượng, chàng hét lớn: "Liễu Thái Vệ, Đinh Vân, mau chuẩn bị kim thương dực!" Thanh âm như sấm rền của đến, tất cả đệ tử Thiên Dị Thiên Huyền Cung đều bị kinh động. Đến khi Liễu Thái Vệ và Đinh Vân tiến ra nghênh tiếp, Âu Dương Chi Hộ đã xẹt vào chính điện như một luồng gió. Liễu Thái Vệ và Đinh Vân băng bó vết thương cho Liễu Nhi, Âu Dương Chi Hộ đứng một bên mặt đầy sát khí. Hai người đều nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng vào Âu Dương Chi Hộ, chỉ tự thôi thúc mình nhanh nhanh. Trên trán họ trào ra từng giọt mồ hôi nặng trĩu. Hai người băng bó xong rồi, Âu Dương Chi Hộ liền kéo họ ra xa, sau đó áp song trường vào lưng của Liễu Nhi, truyền từng luồng chân khí vào người nàng. Nếu chưa băng bó vết thương mà chàng đẩy chất lực như vậy thì vết thương của Liễu Nhi ắt sẽ ra máu nhiều hơn, cho nên chàng mới phải cố nhịn, đợi vết thương được băng bó ổn định rồi mới ra tay. Khí tức của Liễu Nhi vô cùng yếu ớt, dường như cũng không cảm thấy được nhịp tim đập nữa. Chân khí của Âu Dương Chi Hộ đổ vào đan điền của nàng, sau đó lại từ đan điền vận hành đến tứ chi bách hải. Bắt đầu chân khí trong người của Liễu Nhi đến chỗ nào cũng bị cản trở. Đến khi chân khí vận hành thông thoáng rồi, nhịp thở của nàng cũng dần dần đã mạnh hơn. Những tiếng vui mừng hớn hở reo lên. Tỉnh rồi, công chủ phu nhân tỉnh rồi. Vừa rồi bọn họ ai ai cũng co rúm lại, không biết nếu như Liễu Nhi không tỉnh lại thì Âu Dương Chi Hộ sẽ trút giận lên người họ như thế nào. Âu Dương Chi Hộ nghe tiếng, trái tim thấp thỏm nãy giờ lúc này mới được nới lỏng, vội vã chạy ra trước mặt Liễu Nhi, mừng rỡ hỏi: "Liễu Nhi, muội tỉnh rồi sao?" Liễu Nhi mỉm cười với chàng, nụ cười đó dĩ nhiên là để an ủi Âu Dương Chi Hộ. Âu Dương Chi Hô cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ sâu trong lòng dâng lên, mũi cay xè, hai mắt nhòe đi. Chàng nhẹ nhàng bế Liễu Nhi lên giống như đang ôm con tim của mình, cẩn thận đi về chỗ nơi nghỉ của Phong Dịch Tinh. Liễu Nhi lại cất giọng nói yếu ớt. Toàn bộ sát thủ vô hồn vô phách của Phi Hồn Lộ đã chết. 40 người mỗi đem theo cũng đều chiến tử. Âu Dương Chi Hô đặt nàng lên giường, giọng thật dịu dàng. Bây giờ không nói gì cả, chỉ yên tâm dưỡng thương được chưa? Liễu Nhi im lặng nhìn chàng gật đầu. Người của nàng lấm len vết máu. Âu Dương Chi Hô gọi người mang một bộ y phục mới đến, sau đó chàng tự thay cho Liễu Nhi. Liễu Nhi nói gì chàng cũng không đáp, nàng vội gắt lên. Âu Dương đại ca là nam nhi thân cao năm thức, sao có thể thay áo cho một giới nữ tử như Liễu Nhi được? Âu Dương Chi Hô nhẹ nhàng phủi mấy lọn tóc rối trên người của Liễu Nhi, giọng vẫn dịu dàng. Ai nói nam nhi không thể thay áo cho nữ nhi? Âu Dương Chi Hô ta không tin cái tà lý này, không phải muội nói muội là thế tử của huynh sao? Phu thê vốn là cây liền cành, chim đồng mệnh. Huynh thay áo cho muội với thay áo cho chính mình thì có gì khác nhau đâu? Muội cũng là huynh, đúng không? Liễu Nhi vẫn thoái tử. Âu Dương Chi Hô cố ý nhăn mặt nói, trừ phi muội không muốn gả cho huynh. Hai mắt của Liễu Nhi đỏ lên, nàng lẩm bẩm trong miệng, muội làm tất cả vì Âu Dương đại ca đều là cam tâm tình nguyện. Muội làm sao xứng đáng với đại ca? Muội chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, một nữ tử hung hăng ngang bướng mà thôi. Âu Dương Chi Hô gắt, không, muội đừng có lừa huynh. Chỉ vì muội đã mất một cánh tay, muội không muốn là gánh nặng của huynh, cho nên mới nói như vậy, có đúng không? Liễu Nhi đáp, không, không phải. Nữ nhân tốt hơn muội có rất nhiều, muội làm sao có thể vì lòng ích kỷ của mình mà để cho huynh mất đi những thứ còn tốt đẹp hơn? Âu Dương Chi Hô nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói, trong mắt huynh sẽ không còn ai hoàn mỹ hơn muội. Nếu muội vẫn vì mất đi một cánh tay mà trong lòng thấy phiền lụy thì ta cũng phế đi một cánh tay vậy. Dứt lời, chàng liền rút Cự Khuyết Cuồng đao ra, đao quang ánh lên. Liễu Nhi giật mình, vội vã bổ nhào đến. Nàng biết chỉ cần nàng bổ nhào qua thì Âu Dương Chi Hô nhất định sẽ dừng lại, vì bất kể thế nào chàng cũng không muốn lỡ tay làm nàng bị thương. Quả nhiên Âu Dương Chi Hô vội thu đao lại, đón lấy Liễu Nhi đang mất trọng tâm ngã nhào xuống. Liễu Nhi nói, muội nhận lời huynh rồi. Âu Dương Chi Hô hỏi, thật sao? Liễu Nhi trịnh trọng gật đầu, hai hàng lệ nghẹn ngào tuôn rơi. Nàng thì thào, huynh thật ngốc. Âu Dương Chi Hô cười xòa, chàng hậm hĩnh, nhưng ngốc thật đáng yêu, có đúng không? Sắc mặt tái trắng của Liễu Nhi chợt bốc lên hai làn khói đỏ, điều này khiến cho nàng toát ra một vẻ đẹp tươi tắn đến kỳ lạ. Nàng nói, đừng làm dáng nữa, ngoài số nữ một tay như buổi đây thì còn ai thèm để ý đến huynh? Âu Dương Chi Hô vội đáp, đủ rồi, đủ rồi. Một số nữ muội yêu huynh là đủ lắm rồi. Nhiều quá thì huynh làm sao tiêu thụ nổi. Vừa nói, chàng vừa cởi lớp áo lấm lem đầy máu của Liễu Nhi ra. Lần này Liễu Nhi mới chịu phối hợp. Nàng nói, võ công của Phong Hồn Tinh quả nhiên đã đạt đến hóa cảnh. Ban đầu muội lập kế diệt trừ hết toàn bộ sát thủ vô hồn vô phách, bọn muội còn lại 18 người. Sau đó muội muốn thử xem võ công của Phong Hồn Tinh rốt cuộc cao đến thế nào nên mới hiện thân. Võ công của Phong Hồn Tinh còn cao hơn trong tưởng tượng của muội. Chỉ sau 2 chiêu, muội đã bị hắn phế mất một cánh tay. Nếu không phải được những người khác liều chết bảo hộ thì... Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, kinh hãi hỏi, Âu Dương đại ca, huynh làm sao vậy? Âu Dương Chi Hô ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng mỉm cười, đáp, không có gì, chỉ là cái gút này thắt chặt quá, nhất thời chưa mở ra được. Khi chàng cúi đầu xuống, tay chàng lại bắt đầu run lên. Nếu Liễu Nhi có thể nhìn được gương mặt lúc chàng cúi xuống thì nàng đã có thể thấy được gương mặt tuấn tú của chàng đã bị sự phẫn nộ hành hạ đến mức nhăn nhúm biến hình, thật sự đáng sợ. Lúc đầu lớp áo được cởi ra rất thuận lợi, nhưng đến chỗ vết thương thì ngừng lại, khá khó khăn vì binh khí của Phong Hồn Tinh là kích, cho nên vết thương không chỉnh tề như đao kiếm. Bề mặt vết thương to hơn nhiều, máu đã đông cứng lại kết dính vào áo. Mỗi cử chỉ của Âu Dương Chi Hô đều mang đến cho Liễu Nhi một cơn đau nhói tim, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, không thốt ra một tiếng nào. Sắc mặt tái xanh đi, giọt mồ hôi to như hạt đậu liên tục rơi xuống. Từ những cơn run nhẹ nhẹ của Liễu Nhi, Âu Dương Chi Hô cảm nhận được sự đau đớn cực độ của nàng. Chàng nói với giọng như van nài, Liễu Nhi, muội lên tiếng đi, sẽ đỡ hơn một chút. Liễu Nhi lắc đầu một cách khó khăn, từ giữa kẽ răng phát ra một tiếng nói, không đau. Âu Dương Chi Hô nghiến răng, cuối cùng cũng cởi được lớp áo đầy máu. Đến lúc cởi lớp áo trong cùng, Liễu Nhi có vẻ ngượng ngùng. Âu Dương Chi Hô nói, đã là vợ chồng rồi, còn mắc cỡ cái gì? Liễu Nhi phì cười, tựa như Liễu Nhi thích cười thích nói ngày trước đã trở lại. Có những việc ít nói ít làm hơn người khác lại chính là chốt đáng yêu của Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi. Điều này có lẽ là có liên quan với hoàn cảnh sống của họ từ nhỏ. Âu Dương Chi Hô tỉ mỉ rửa sạch vết máu trên người của Liễu Nhi, sau đó thay một bộ y phục sạch sẽ khác cho nàng. Tất cả đều rất tự nhiên một cách siêu phàm thoát tục. Khi mọi việc đã xong, Âu Dương Chi Hô ôn tồn nói: "Muội nằm yên nghỉ ngơi, huynh ra ngoài một lát, sẽ quay lại rất mau." Nói rồi chàng kéo chăn đắp cho Liễu Nhi, sau đó quay người đi ra. Chính lúc chàng sắp bước ra khỏi cửa thì tiếng Liễu Nhi từ phía sau vang lên: "Âu Dương đại ca." Âu Dương Chi Hô xoay người lại, Liễu Nhi nói: "Huynh đi tìm Phong Hồn Tinh có phải không?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Không phải." Nhưng ánh mắt chàng đã nói cho Liễu Nhi biết chàng nói dối. Liễu Nhi nói: "Nếu bây giờ huynh đi tìm Phong Hồn Tinh thì cánh tay này của muội đã uổng phí rồi, vì võ công hiện giờ của huynh vẫn chưa thể đối kháng với hắn được." Âu Dương Chi Hô biết những điều nàng nói là sự thật, nhưng chàng làm sao có thể quên đi mối thù khắc cốt ghi tâm này. Sợ rằng chỉ là quên tạm thời thôi, chàng cũng không làm được. Nhưng Liễu Nhi lại khiến chàng làm được. Nàng dùng sự nhu tình của phái nữ để dẹp yên sự phẫn nộ như ngọn lửa trong tòa hỏa sơn của chàng, trở về sự bình tĩnh của lý trí. Sau khi Âu Dương Chi Hô đã bình tĩnh trở lại, chàng hốt nhiên nhớ đến quyển sách tìm được trong hang động, liền lấy ra cho Liễu Nhi xem. Liễu Nhi vừa nhìn thấy, nàng vui mừng dị thường nói: "Thiên kiếp chiến cấp là do Tà Phật Thượng Nhân sáng tác, trừ phi đây chính là võ công tâm pháp mà người truyền lại như lời đồn. Nếu đúng như vậy thì huynh đâu còn buồn bã vì không báo được thù." Âu Dương Chi Hô nói: "Xem thì biết ngay thôi." Sau khi lật vài trang ra xem, Âu Dương Chi Hô thở dài một hơi, lòng Liễu Nhi bất giác trầm xuống. Chỉ nghe Âu Dương Chi Hô nói: "Thật không ngờ Tà Phật Thượng Nhân cũng đã sớm phát giác có người trong đám đồ đệ có lòng dạ bất trắc với người, chỉ là chưa thể xác định là người nào. Do đó, người đem những chỗ hiểm yếu trong võ công của 8 người đệ tử đều viết vào đây. Một là sau khi vạn nhất người bị đồ đệ ám toán, các đệ tử khác có thể y theo quyển sách này, phá giải võ công của kẻ kia để báo thù cho sư phụ. Hay là nếu sau này mấy kẻ đồ đệ làm hại võ lâm, thì có quyển sách này cũng không đến nỗi không có ai chế phục được bọn chúng. Xem ra đúng là không ai hiểu đồ đệ bằng sư phụ." Liễu Nhi bấy giờ mới yên tâm, bèn nói: "Vậy Tà Phật Thượng Nhân làm sao có thể tin chắc rằng quyển sách này không lọt vào tay kẻ gian? Nếu quả thật lọt vào tay kẻ gian thì quyển sách này không phải cũng trở thành sách giữ rồi ư?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Tà Phật Thượng Nhân cũng đã nghĩ đến điều này, nên người mới giao quyển sách này cho Đường Mộc. Mà Đường Mộc thì không thể nào luyện võ, vì đốt xương tỳ bà của ông ấy đã bị kẻ thù đánh nát. Tà Phật Thượng Nhân cũng chính lúc đó đã cứu ông ấy thoát khỏi tay kẻ thù. Đường Mộc vốn là người ắt phải chết, người thường dù cứu được ông ấy lúc này cũng không cứu được ông ấy cả đời, vì thế lực kẻ thù của ông ấy quá lớn." Liễu Nhi hỏi: "Kẻ thù của Đường Mộc là ai?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Cái bằng, chỉ có Tà Phật Thượng Nhân mới có thể bảo vệ Đường Mộc lâu dài. Cũng có thể nói Đường Mộc vốn đã bước một chân vào địa ngục, nhưng lại được Tà Phật Thượng Nhân kéo trở lại, cho nên Đường Mộc đối với Tà Phật Thượng Nhân vô cùng trung thành." Liễu Nhi lại hỏi: "Võ công của Đường Mộc đã bị phế, vậy ông ấy giữ quyển sách này của Tà Phật Thượng Nhân há chẳng phải biến thành miếng mồi ngon trước mặt người khác hay sao?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Không sai, cho nên Tà Phật Thượng Nhân mới dạy cho Đường Mộc khá nhiều thuật kỳ môn đột giáp, cơ quan ám khí. Huynh cũng từng suýt mất mạng với những cơ quan mà Đường Mộc sắp đặt." Liễu Nhi hỏi: "Sau đó, truyền quyển sách này cho ai là do Đường Mộc quyết định?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Không, nên nói là do Đường Mộc và Vô Ảnh Cốt Cốt cùng quyết định. Nếu Đường Mộc phản bội Tà Phật Thượng Nhân thì cũng không thoát khỏi Vô Ảnh Cốt Cốt, vì Vô Ảnh Cốt Cốt là dị điểu ngàn năm khó gặp, linh tính cực cao, có lúc phán đoán của nó còn chuẩn xác hơn cả con người." Liễu Nhi nói: "Xem ra nhãn lực của nó quả nhiên không tồi, đã chọn trung huynh." Âu Dương Chi Hô nói: "Có lẽ đây cũng chỉ là vô tình, thượng thiên quyết định trao cho huynh việc kết thúc sinh mạng đầy tội ác của Phong Hồn Tinh." Ngừng một lúc, chàng lại nói: "Nhưng Tà Phật Thượng Nhân cũng biết cách này vẫn không phải là cách vạn vô nhất nhất. Nên ở trang cuối của phần thứ nhất trong quyển sách này, người viết hai chữ lớn: Minh Hư. Có lẽ ngài đang than thở cho sự anh hùng cái thế của mình, lúc già rồi mà còn phải phí tận tâm cơ để phòng bị chính học trò của mình." Liễu Nhi hỏi: "Nói như vậy, nội dung quyển sách này còn phân thành mấy phần hay sao?" Âu Dương Chi Hô đáp: "Không sai, sau phần thứ nhất nói đại khái về mục đích truyền lại quyển sách này, tiếp theo là các điểm yếu trong võ học của 8 đồ đệ, cuối cùng là những võ học tâm đắc mà thời sinh tiền người đã trải qua ngàn trận huyết chiến. Huynh xem sơ qua nội dung phần thứ hai, thấy hoàn toàn vẫn hợp với những gì huynh đã biết." Liễu Nhi nói: "Tính ra thì Tà Phật Thượng Nhân là bậc tổ phụ của huynh, huynh đừng làm tâm huyết của người phải trôi theo dòng nước." Âu Dương Chi Hộ vươn thẳng người ôn tồn nói: Liễu Nhi muội yên tâm, huynh cũng không ngoan cố đến mức cổ hủ. Kể từ hôm nay muội cứ yên tâm dưỡng bệnh, đợi khi vết thương của muội lành lặn thì chính là ngày chết của Phong Hồn Tinh đến thật rồi. Liễu Nhi nói: Huynh không được lừa muội đó. Âu Dương Chi Hộ cười: Huynh thà có thể lừa chính mình cũng không bao giờ lừa muội đâu. Thuốc của Liễu Thái Vệ và Đinh Vân công hiệu cũng không tồi. Đến ngày thứ bảy thì vết thương của Liễu Nhi cơ bản đã ổn. Liễu Nhi có thể xuống giường tự tay làm vài món ăn cho Âu Dương Chi Hô. Như nay nàng đã mất một tay, chỉ còn lại cánh tay trái, cho nên việc cầm dao bưng chén vô cùng bất tiện. Nhưng nàng lại không cho người nào xen vào, không hề cầu thả, làm luôn 4 món ăn và hầm một bát canh. Sau khi làm xong, nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Trong 7 ngày này, Âu Dương Chi Hô một mực tham ngộ võ công tâm pháp của Tà Phật Thượng Nhân. Chàng ăn uống và nghỉ ngơi đều ở căn phòng bên cạnh phòng Liễu Nhi. Chỉ khi trời gần tối, chàng mới qua chỗ Liễu Nhi. Qua rồi, chàng cũng rất ít nói chuyện, thường chỉ im lặng, ngưng thần nhìn nàng. Liễu Nhi đọc được rất nhiều tình ý trong ánh mắt của chàng. Nàng nguyện những lo âu mà trước kia nàng che giấu trong lòng đều bị quét đi sạch. Mắt người là nơi tốt nhất có thể phản ánh ra những tâm tư suy nghĩ, Liễu Nhi còn chuyện gì chưa yên tâm. Khi Liễu Nhi đã bày rượu và thức ăn xong, Âu Dương Chi Hộ bước vào, rất trùng hợp, cả hai người đều mỉm cười. Liễu Nhi cười vì nàng nhìn thấy tuy Âu Dương Chi Hộ đã có phần gầy hơn trước, nhưng khá có nhiều chỗ khác với chàng ngày trước. Cụ thể là những chỗ nào thì Liễu Nhi không nói ra được, nhưng cảm giác nói cho nàng biết Âu Dương Chi Hộ trong 7 ngày vừa qua đã khá được lên rất nhiều thứ. Còn Âu Dương Chi Hộ cười là vì vết thương của Liễu Nhi đã ổn, lại làm thức ăn cho chàng. Hai người cứ vậy mà cười, đều không nói gì cả. Trời đã sập tối, có người mang vào một đôi nến đỏ. Âu Dương Chi Hộ cầm ly rượu lên nói: Vì vết thương của muội đã lành. Liễu Nhi cũng cầm ly rượu lên nói: Vì sự thành công của huynh. Hai người cùng nhìn nhau cười rồi nói: Cạn. Gương mặt vốn vẫn còn nhợt nhạt của Liễu Nhi bắt đầu ửng đỏ, dưới ánh nến lập lòe lại càng trở nên phong nhã. Âu Dương Chi Hộ không nhìn được, thở dài một hơi nói: Muội thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải thán khí, há chẳng phải là một vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ hay sao? Liễu Nhi bật cười, đôi chân mày, đôi mắt cũng đều thật động lòng người. Nàng nghiêng đầu nói: Có thật không? Âu Dương Chi Hộ trịnh trọng gật đầu nói: Cả đời này huynh chỉ nói những lời này với một nữ nhân, câu nói này cũng là vĩnh viễn chỉ nói với một người. Nụ cười của Liễu Nhi lại càng nồng đượm. Âu Dương Chi Hộ nhẹ nhàng ấp lấy tay nàng nói: Đêm nay huynh sẽ đến Phi Hồn Lâu. Thân người Liễu Nhi rung lên, nhưng nàng chỉ hỏi: Có chắc chắn không? Âu Dương Chi Hộ đáp: Có muội chúc phúc, huynh có 8 phần chắc chắn. Liễu Nhi hỏi: Nếu có thêm một người khác chúc nữa thì sao? Âu Dương Chi Hộ kinh ngạc: Một người khác nữa? Liễu Nhi đột nhiên trở nên xấu hổ một cách đáng yêu, nàng thì thầm: Huynh sắp làm cha rồi. Âu Dương Chi Hộ ngỡ ngàng, rồi chàng hiểu ra, chàng ôm chặt lấy Liễu Nhi, vồn vã hỏi: Thật sao? Liễu Nhi mắc cỡ gật đầu. Âu Dương Chi Hộ vui sướng đáp: Vậy thì huynh chắc chắn cả 10 phần rồi. Hồi thứ 50, hồi kết, ái hận nan phân. Một trận gió thổi đến, ngọn nến giạt đi mấy lượt rồi tắt ngấm, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ rọi vào, mang đến cho gian phòng nhỏ một sự ấm áp và lãng mạn. Đôi bờ môi đặt chồng lên nhau rất lâu, rất lâu. Cuối cùng Âu Dương Chi Hộ rời khỏi bờ môi của Liễu Nhi với vẻ luyến tiếc, khẽ nói: Huynh đi Phi Hồn Lâu. Liễu Nhi không kéo giữ chàng, chỉ dịu dàng nói: Đi sớm về sớm, nhớ rằng có hai người đang chờ huynh. Âu Dương Chi Hộ đáp: Sau khi trở về, chúng ta đi tìm Thủy Gia Gia, Hỏa Gia Gia. Lúc đó chúng ta chỉ có hoan lạc mà không còn thù hận nữa. Liễu Nhi nói: Muội tin. Âu Dương Chi Hộ cất bước quay ra. Đã đi khá xa rồi, nhưng chàng vẫn còn cảm nhận được ở sau lưng có một đôi mắt ấm áp vẫn đang nhìn theo chàng. Vì có đôi mắt ấy cho nên cước bộ của chàng càng mạnh mẽ kiên cường hơn. Liễu Nhi ngồi lặng yên trong bóng tối, không biết vì sao nước mắt nàng ràn rụa trên mặt. Có lẽ nàng đang lo âu vì Âu Dương Chi Hô. Vậy thì vì sao vừa rồi nàng không ngăn cản Âu Dương Chi Hô? Trừ phi nàng biết chỉ cần nàng mở lời khuyên, Âu Dương Chi Hô nhất định sẽ nghe theo lời nàng, tiếp tục tham ngộ võ công tâm pháp của Tà Phật Thượng Nhân thêm vài ngày. Nhưng trong lòng chàng chắc chắn không vui, vì trong tim chàng có quá nhiều mối hận. Nàng cảm thấy thật là mâu thuẫn. Khi một nữ nhân vì một nam nhân mà chìm vào trong sự mâu thuẫn vô biên, có phải lúc là nàng đã quá yêu đối phương rồi hay không? Khi tình yêu đã quá sâu nặng thì phải chăng sẽ rất dễ dàng bị tổn thương? Nhưng nàng tình nguyện gánh lấy những sự lo âu sợ hãi, thậm chí là có thể chuẩn bị tiếp nhận khả năng xảy ra kết cục bi thảm nhất, nàng cũng không nỡ làm cho Âu Dương Chi Hô khó xử. Đấy là một tình cảm thật kỳ diệu. Liễu Nhi vẫn ngồi đó, đêm càng lúc càng sâu. Còn Âu Dương Chi Hô? Âu Dương Chi Hô đã đến bên ngoài Phi Hồn Lâu. Phi Hồn Lâu thật yên ắng, vì trong một Phi Hồn Lâu rộng lớn như thế hiện giờ chỉ còn có một người. Nhưng sự nguy hiểm của người còn sót lại trong Phi Hồn Lâu đó thậm chí còn nguy hiểm hơn so với Phi Hồn Lâu thời còn thanh thế, vì người đó chính là Phong Hồn Tinh. Ánh đèn xuyên suốt khắp Phi Hồn Lâu, từng cánh cửa lớn, cửa sổ đều mở toang. Âu Dương Chi Hô chậm chậm tiến vào Phi Hồn Lâu. Lúc này đối với chàng mà nói, nhanh hay chậm cũng chẳng khác gì. Trong Phi Hồn Lâu không còn có một chút sát khí nào cả. Đây chính là điều đáng sợ nhất, vì một người nếu có thể che giấu được sát khí của mình không để lộ ra, thì võ công của hắn chắc chắn là đã đến mức đăng phong tháo cực. Mà sát khí của hắn một khi xuất hiện thì nhất định là vô cùng khủng khiếp. Tiếng chân của Âu Dương Chi Hô vang dội trong màn đêm tĩnh lặng, mỗi bước đi đều rất vững vàng. Chàng không thể để mình có bất kỳ sai lầm nào cả. Cuối cùng chàng đứng lại giữa một gian phòng lớn bên trong cùng, vì chàng đã nhìn thấy có một người đang ngồi đó. Giữa phòng có mấy chục cái ghế, nhưng bây giờ đều trống không. Người kia đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở nơi cao nhất. Chiếc ghế rất to, mà người kia thì gương mặt gầy nhom, nên ngồi ở đó thật không thích hợp chút nào. Lúc Âu Dương Chi Hô tiến vào, người kia dán chặt ánh mắt lên người Âu Dương Chi Hô như một con chim ưng lạnh lùng. Giọng Âu Dương Chi Hô thật lạnh nhạt. Phong Hồn Tinh. Người kia không đáp lời chàng, chỉ nói: ta đã đợi ngươi suốt 7 ngày. Thật không ngờ tính nhẫn nại của ngươi còn tốt hơn ta tưởng tượng. Giọng nói của hắn rất bình thản như thường ngày hắn nói chuyện với mọi người. Âu Dương Chi Hô đáp: ta vốn muốn mau lấy mạng ngươi, không ngờ ngươi lại còn gấp hơn ta. Phong Hồn Tinh bật cười, nụ cười của hắn rất kỳ quái, giống như một cục đất cứng nứt ra. Một gã trẻ tuổi thật ngông cuồng. Nếu sư phụ ta còn, thì ông ấy nhất định sẽ thích sự ngông cuồng của ngươi. Đáng tiếc, ta lại không thích sự ngông cuồng vô tri này chút nào. Âu Dương Chi Hô lạnh lùng hỏi: ngươi còn mặt mũi nhắc đến sư phụ ngươi sao? Phong Hồn Tinh ngoắc tay nói: hey, có gì phải sợ, ở đây chỉ có hai người, ta và ngươi. Đợi chút nữa thì chỉ có một mình ta. Ta nói gì thì có ai biết. Kỳ thật, danh tiếng của ta ở Giang Nam khá lớn, người người đều gọi ta là Chiến Hiệp. Âu Dương Chi Hô nói: nhưng tất cả đều đã kết thúc dưới lưỡi đao của ta. Hốt nhiên Phong Hồn Tinh hỏi: nữ tử đến Phi Hồn Lâu 7 ngày trước là thế tử của ngươi? Âu Dương Chi Hô hỏi lại: quan trọng lắm sao? Phong Hồn Tinh nói: thật là ngưỡng mộ ngươi. Thật ra Y Thị vốn có thể không thỏa thương, chỉ vì Y Thị muốn dùng thân mình để thử tìm chỗ hở trong võ công của ta. Đáng tiếc trả giá một cánh tay mà vẫn chưa phát hiện ra được gì. Nói thật tình, cả đời ta đánh người, giết người cực hiếm khi cảm thấy hối hận. Thế tử của ngươi là một ngoại lệ. Không sai, ngươi nên hối hận, vì ngươi sẽ phải trả lại cái giá đắt gấp trăm lần. Phong Hồn Tinh ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười của hắn vang lên khắp gian phòng, thậm chí cả tòa Phi Hồn Lâu đều dần dần lan tỏa một màn sát khí dọn người. Hai tiếng vang lớn, cự khuyết cuồng đao và đa tình kích cùng lúc vang lên. Phong Hồn Tinh nhìn ngọn đao trên tay Âu Dương Chi Hô nói: ngươi có biết truyền thuyết của lưỡi đao đang nằm trong tay ngươi không? Lưỡi đao này nếu uống đủ máu của 200 người, nó sẽ trở thành một lưỡi thần đao đó. Âu Dương Chi Hô lạnh lùng: vậy ngươi đến cho đủ số. Trên mặt Phong Hồn Tinh từ từ nổi lên một màn khí mờ nhạt. Âu Dương Chi Hô vẫn đứng yên. Cự khuyết cuồng đao rung rung dựng thẳng, hai mắt chàng sáng như ngọn đuốc, lông mày nhếch lên. Phong Hồn Tinh cất tiếng hú dài, đa tình kích vạch ra một luồng sáng bạc như đuôi một chùm sáng xoáy cuộn, bắn thẳng về phía Âu Dương Chi Hô. Hai chân của Âu Dương Chi Hô điểm một cái, thân người như một làn khói nhẹ vút lên, lộn ngược ra phía sau. Đa tình kích của Phong Hồn Tinh như hình theo bóng, uốn lượn thành từng đợt sóng cuốn lên. Âu Dương Chi Hô tiếp tục thoái lui. Chàng vẫn chưa xuất một chiêu nào, nhưng cự khuyết cuồng đao thì luôn luôn khóa chặt đa tình kích của Phong Hồn Kích một cách bất khả tư nghị. Nhìn thì thấy từng cú tung người rất tùy tiện, nhưng lại luôn buộc những chiêu thức cực kỳ hiểm độc của Phong Hồn Tinh phải phản hồi mà không được gì. 3 chiêu 4 chiêu 10 chiêu. Phong Hồn Tinh đã tấn công 10 chiêu, Âu Dương Chi Hô vẫn chưa phản kích. Thân người chàng phi lượn quỷ dị khó lường, nhanh như thiểm điện dưới đa tình kích của Phong Hồn Tinh. Khắp tòa đại đường rộng lớn đều đã bị kích ảnh của Phong Hồn Tinh khóa kín như cái lồng chụp xuống. Thân hình của Âu Dương Chi Hô dường như biến mất khỏi những mũi kích chằng chịt khắp phòng. Nhưng lần nào chàng cũng có thể tái hiện lại dưới những cơn sóng kích ảnh đó. Thình lình một tiếng hú lớn vang lên. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô chợt hiện lên tinh quang. Tiếng đao vạch không như xé vải, đao quang thiểm động như bay liền khắp phòng. Âu Dương Chi Hô trở ngược nhấn mạnh cổ tay. Cự khuyết cuồng đao uyển chuyển như hàng trăm ngàn con rắn điện được rút ra từ bình rượu, đan lại với nhau thành một bó, phi vũ tung hoành. Tiếng binh khí va chạm vang lên một tràng đinh tai nhức óc, cả hai người đều bật ngược về phía sau. Âu Dương Chi Hô vẫn đứng vững, ngọn đao lấp lóe như rọi lên mặt nước sâu. Trước người của Phong Hồn Tinh thì có một vệt máu, nhưng thân người hắn vẫn đứng thẳng như một ngọn thương. Âu Dương Chi Hô cười nói, quả nhiên không ai hiểu rõ đồ đệ bằng sư phụ. Thật không ngờ sau 20 năm, yếu điểm trong võ công của ngươi vẫn chưa thay đổi. Ta dùng những chiêu thức do sư phụ ngươi chỉ điểm để giết ngươi, cũng xem như là ta thay lão nhân gia thanh lý môn hồ vậy. Giọng nói của Phong Hồn Tinh có vẻ ngỡ ngàng. Không thể nào, tiểu tử, ngươi lại tìm được võ công tâm pháp của sư phụ ta hay sao? Âu Dương Chi Hô lạnh lùng đáp, sự thật ngươi không xứng gọi ông ấy là sư phụ. Phong Hồn Tinh đột nhiên vụt lên, tựa như hắn ngồi khoanh tròn trên không, dưới người hắn thì xuất hiện đầy quang vụ. Đa tình kích như tầng tầng lớp lớp, những cơn sóng dữ dội đổ ập về phía của Âu Dương Chi Hô, lưỡi kích như cắt nát không khí, phát ra những tiếng xì xì uy lực vạn cân. Âu Dương Chi Hô xoay chuyển trong một phạm vi cực nhỏ, kích ảnh như che hết bầu trời mà lại không chạm được đến chàng. Thình lình, Âu Dương Chi Hô đột nhiên cong người uốn gối, mặt hướng về tầng tầng lớp kích ảnh. Chàng ngang nhiên lướt xuyên qua giữa những mũi nhọn chằng chịt mà không nhắm về bất kỳ hướng nào khác, không có chướng ngại. Phong Hồn Tinh thần sắc đại biến, thân hình bật mạnh về sau. Nhưng hắn không thể biến chiêu được nữa. Cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô đã vụt ra như điện, phạt ngang sườn phải của Phong Hồn Tinh. Hàn điện bắn lên tung tóe, Phong Hồn Tinh hự một tiếng, loạng choạng lùi lại. Sườn phải của hắn đã bị Âu Dương Chi Hô chém trúng một đao, ít nhất cũng gãy mất hai cọng xương sườn. Cơn đau xe thắt tâm can khiến cho hắn không khỏi hớp một hơi thở lạnh buốt. Gương mặt gầy nhom của hắn đã biến dạng. Dưới gầm trời này, e rằng chỉ có Âu Dương Chi Hô mới dám dùng phương pháp mạo hiểm như vậy để phá chiêu thức của hắn. Mà thủ pháp mạo hiểm này lại là cách duy nhất có thể phá giải chiêu thức của hắn được. Nếu không phải có sự chỉ điểm nhờ võ công tâm pháp của Tà Phật Thượng Nhân, thì Âu Dương Chi Hô cũng không dám ra tay mạo hiểm như vậy. Khó trách sắc mặt Phong Hồn Tinh ngoài sự đau đớn còn có cả sự kinh hãi. Âu Dương Chi Hô gầm lên như sấm. Mau nộp mạng! Cự khuyết cuồng đao của chàng vung ra một phiến đao sơn, mũi đao như cỏ xanh lại như dáng chiều theo bóng tịch xương. Giữa phiến đao nhận gần như không còn hình bóng của Âu Dương Chi Hô nữa. Người chàng đã hóa nhập vào trong biển sáng này. Vô số máu thịt văng ra tứ tung. Đến khi Âu Dương Chi Hô đáp xuống đất, trên không bắt đầu rơi xuống như mưa những bụi thịt vụn và máu tươi. Ngực, sườn, đùi, Phong Hồn Tinh đều bầy nhầy máu thịt. Cơ thể hắn sau một chiêu này của Âu Dương Chi Hô ít nhất cũng nhẹ đi 4-5 cân. Điều không thể tưởng tượng được là hắn vẫn chưa chết. Trên người hắn không còn tấc thịt nào lành lặn, chỉ có gương mặt là chưa bị thương. Nhưng chỗ đáng sợ nhất cũng chính là gương mặt đã hoàn toàn biến dạng, ngũ quan dường như đã đổi chỗ, nhìn thấy vô cùng khủng khiếp. Phong Hồn Tinh vẫn đứng vững và vẫn đứng thẳng như một cây bút. Âu Dương Chi Hô không khỏi thầm thán phục hắn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho Phong Hồn Tinh có thể trở thành người có võ công cao nhất trong số đệ tử của Tà Phật Thượng Nhân. Đôi mắt ác như quỷ của Phong Hồn Tinh dán chặt vào người Âu Dương Chi Hô. Chàng chợt cảm thấy một sự ớn lạnh từ trong con tim dâng lên. Đôi mắt đó không giống mắt người nữa, nó ánh lên một sự thù hận và oán hận vô biên. Đột nhiên, Phong Hồn Tinh cười thật. Trên thế gian chắc không còn gì có thể khiến người ta kinh hãi bằng nụ cười của Phong Hồn Tinh vào lúc này. Nụ cười của hắn đương nhiên không đẹp, nhưng lại có một sức mạnh quỷ dị mê hoặc người khác. Có lẽ đây là một loại sức mạnh của ma quỷ. Âu Dương Chi Hô bàng hoàng, khóe miệng chàng nhếch một cái rồi cũng mỉm cười. Nụ cười của Phong Hồn Tinh càng đậm nét. Đương nhiên nụ cười đáng sợ này chỉ là do sự thay đổi của ngũ quan tạo ra một nụ cười không máu không thịt, mà sự thật là những đau đớn trên nhục thể của hắn vốn không cho hắn cái quyền được cười. Hắn cười như vậy, nụ cười của Âu Dương Chi Hô cũng càng nồng. Nhưng trong mắt chàng đã có một sự trống không, một màu sắc mê mang. Trừ phi hồn phách của chàng đã bị Phong Hồn Tinh hút mất. Trong mắt Phong Hồn Tinh lóe lên một tia sáng màu lục, giọng nói khàn khàn của hắn cất lên. Đến đây, hãy đến chỗ ta. Âu Dương Chi Hô quả nhiên bước đi hai bước. Tia sáng màu lục trong mắt Phong Hồn Tinh càng sáng lên. Giọng nói khàn khàn của hắn lại tiếp tục thúc giục. Đến đây, mau đến đây. Âu Dương Chi Hô cất từng bước cứng ngắc đi về phía Phong Hồn Tinh. Thần thái của chàng thẫn thờ, cứng đờ. khi chỉ còn cách Phong Hồn Tinh chừng 4 thước. Phong Hồn Tinh hỏi: "Bây giờ dùng kích của ta đâm vào ngực ngươi có được không?" Âu Dương Chi Hộ gật gật đầu. Gương mặt nhăn nheo của Phong Hồn Tinh lại cười. Hắn nhấc đa tình kích của hắn lên. Nhưng ngay chính lúc này, dưới bụng hắn đột nhiên lạnh ngắt. Sau đó một sự lạnh buốt từ dưới bụng hắn chạy lên đến yết hầu. Đa tình kích của hắn dừng lại giữa chừng. Gương mặt nhăn nheo của Phong Hồn Tinh cũng cứng đờ. Cử khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hộ đã cắm ngập toàn bộ vào lồng ngực của Phong Hồn Tinh. Chỉ nghe Âu Dương Chi Hộ hét lớn một tiếng: "Chết!" Cử khuyết cuồng đao của chàng trong người Phong Hồn Tinh xoáy lên, một loạt tiếng phực phực và tiếng xương cốt bị gãy nát vang lên. Lưỡi đao từ trong người hắn bật ra, cơ thể Phong Hồn Tinh đã tan rã, tất cả đều bị phá nát đổ xuống đất. Chỉ còn lại duy nhất nụ cười trên gương mặt nhăn nhó là còn nguyên vẹn. Âu Dương Chi Hộ lau sạch vết máu trên người mình, thở dài một hơi, nhìn thi thể Phong Hồn Tinh mà nói: "Theo lý mà nói thì ngươi nên nghĩ đến việc Tà Phật Thượng Nhân sẽ cho ta biết cách phá giải Nhiếp Hồn Đại Pháp. Đáng tiếc ngươi vẫn quá tự phụ." Sau đó chàng quay người đi ra. Khi ra đến cửa, chàng nhìn thấy một người, một vị cô nương, Tiểu Lục Lâm Tử. Hai người lặng thinh nhìn nhau. Âu Dương Chi Hộ lên tiếng trước: "Hắn chết rồi." Tiểu Lục Lâm Tử không nói gì. Âu Dương Chi Hộ im lặng chốc lát rồi lại nói: "Bảo trọng." Rồi lướt ngang qua bên người Tiểu Lục Lâm Tử mà đi. Vì có một người, không, có hai người đang đợi chàng, chàng không thể ở lại quá lâu, bất kể vì nguyên nhân gì, bất kể vì ai. Khi chàng đã đi rất xa, Tiểu Lục Lâm Tử vẫn lặng thinh đứng đó, gương mặt xinh xắn yêu kiều của nàng đang ngấn hai dòng lệ. Lâu nay, nàng nghĩ rằng Phong Hồn Tinh là kẻ thù giết cha nàng, vì vậy nàng dường như đã sống vì mối thù hận này. Như này, Phong Hồn Tinh đã chết, thù đã không còn nữa. Vậy thì yêu, yêu cũng không còn nữa sao? Không, yêu so với hận vẫn luôn vĩnh hằng. Nhưng vĩnh hằng thì có ích gì? Tình yêu vĩnh hằng có khi chẳng phải chính là nỗi đau vĩnh hằng hay sao? Ai có thể nhẫn tâm nhìn thấy gương mặt mỹ lệ đã trở nên ai oán của Tiểu Lục Lâm Tử? Ngay cả lưỡi trăng khuyết cũng đã trôi vào trốn sau đám mây. Tiểu Lục Lâm Tử đột nhiên quay về hướng Âu Dương Chi Hộ rời đi và phóng mình đuổi theo. Phần thứ 17 cũng là phần cuối của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh. Đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên kênh YouTube Viên Linh Studio.